yêu hai lần, chương 13, góc truyện audio.com. Thành phố Z là một thành phố tuy nhỏ nhưng vô cùng yên bình, chiếc phi cơ riêng của anh đang ngự trị trên bầu trời nơi đây áp suất dần thay đổi, phi cơ đáp xuống tòa nhà cao nhất tại thành phố. Diệp Tổng đã đến nơi rồi. Lạnh lùng bước xuống, gió đêm thổi làm mái tóc đen của anh khẽ rung động. Khoác lên mình bộ vest đen như thường lệ, Diệp Tổng vẫn như vậy, anh kiệt xuất kiêu ngạo, không gì có thể cản đường. Người khác nhìn chỉ có thể run sợ cúi đầu van xin. Nhưng ai biết rằng Diệp Tổng cao cao tại thượng này bây giờ đang vô cùng lo sợ. Phải, anh sợ, anh lo lắng, anh đau khổ tự trách. Diệp Tổng trước giờ không có điểm yếu lại vì một người mà buông bỏ thứ danh phận cao quý người người kính nể. Đứng trước cậu Diệp Tổng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đang đem lòng yêu cậu say đắm. Yêu đến điên dại, yêu đến mức tôn thờ, yêu đến mức đem chính người đó dằn vặt đau khổ rồi lại hối hận đến độ bóp nát tâm can. Dù cho có lật tung cái thành phố, cho dù mang trái đất ép thành hình vuông đi chăng nữa, anh cũng phải tìm được cậu. Anh đứng trên tòa nhà cao phóng tầm mắt nhìn xuống một lượt thành phố dưới chân mình. Bảo bối của anh, em đang ở đâu đó, ở nơi này thôi đúng không? Đi đến địa điểm mà cậu đang ở đó. Một căn nhà gỗ nhỏ, nằm ở ven thành phố. Xung quanh không có lấy một người. Không có thời gian thắc mắc tại sao cậu lại ở nơi đáng sợ này. Anh chỉ cần biết người anh thương nhất đang ở trong đó. Anh nghĩ đến viễn cảnh khi mình mở cánh cửa căn nhà đó ra sẽ nhìn thấy cậu, gia bảo của anh, tâm can của anh. Anh sẽ chạm vào cậu, ôm lấy cậu vào lòng, nâng niu cậu như một bảo vật chân quý. Sau đó thì anh sẽ xin lỗi cậu, sẽ bù đắp lại cho cậu tất cả mọi thứ. Viễn cảnh đó thật tuyệt biết bao. Nhưng không, sau cánh cửa đó một thiếu niên khoảng tầm 16, 17 tuổi trên tay là một sợi roi dính đầy máu tươi, ánh mắt và gương mặt đó dường như không phải của một chàng thiếu niên mà nó là của một kẻ sát nhân, một tên tâm thần bệnh hoạn. Nhận ra có người, thiếu niên quay đầu sang, hắn muốn tiến gần lại gần anh nhưng đã bị vệ sĩ bắt lại. Còn anh chỉ chú ý đến người đó, người con trai mà anh yêu thương, hai tay đang bị trói chặt lại treo trên không trung trong tình trạng lõa thể không một mảnh vải che thân. Có lẽ cậu đã kích động mạnh đến nỗi những vết hàn của sợi dây thừng kia khiến cổ tay cậu ứa máu. Chân bị bắt quỳ xuống mặt đất, đầu gối bị tách ra. Trên cơ thể cậu giờ đây là những vết thương dài do roi da để lại. Từng vùng da đã đổi màu xanh đỏ ẩn hiện trên thân thể trắng nõn tinh xảo đó. Đôi môi đã bị cắn xé dày vò đến mức chảy ra thứ dịch đỏ gai mắt. Cậu gục đầu xuống, nếu như không phải vì ngực đang phập phồng thì có lẽ người ta đã nghĩ cậu chết rồi. Anh hoảng hốt lại gần, nhanh chóng cởi dây trói cho cậu. Cậu ngã xuống dựa vào lòng ngực vững chắc của anh. Cơ thể giờ đây đã suy yếu đến mức chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể làm nó vỡ vụn, hơi thở ngày càng yếu ớt tựa như một ngọn lửa trước cơn sóng dữ. Đôi mắt tĩnh mịch của anh dâng lên tia đau thương đến cùng cực. Ôm con người đó vào lòng, kích động hét lên với đám thuộc hạ, đến bệnh viện ngay lập tức. Trong căn phòng cấp cứu kia vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ biết người ngoài này tâm trí như chết lặng rồi. Anh đi lại quanh hành lang rồi lại ngồi yên một chỗ ở dãy ghế chờ. Hai tay đan vào nhau, đôi mắt vô hồn. Góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ của anh bây giờ tĩnh mịch đến đáng sợ. Đèn trước cửa phòng cấp cứu đã tắt, nhanh chóng đứng dậy, đôi chân anh vô thức lại gần vị bác sĩ mới vừa bước ra từ căn phòng đó, kích động túm lấy cổ áo ông ta. Em ấy thế nào? Vị bác sĩ sợ hãi. Diệp Tổng ngài bình tĩnh, lấy lại bình tĩnh, thả tay ra khỏi cổ của bác sĩ, vị bác sĩ kia run sợ ho han một vài cái. Miệng hít một hơi không khí rồi nói, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Gương mặt anh giờ này mới giãn ra, gục người xuống chiếc ghế chờ, thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt cũng chất chứa hạnh phúc, nhưng, bác sĩ ngập ngừng, anh ngẩng đầu lên nhìn ông ta, vị bác sĩ kia bắt gặp ánh mắt của Diệp Vũ còn có chút ngập ngừng. Làm ơn nói cho tôi nghe mọi thứ, xin ông, anh sử dụng ngữ điệu thành khẩn nhất có thể hướng bác sĩ nói. Vị bác sĩ thấy anh như vậy cũng có thể đoán ra bệnh nhân trong căn phòng đó quan trọng tới mức nào, ông cũng biết rõ nếu không cứu được người kia có lẽ bây giờ cả bệnh viện này phải đi theo bồi cậu rồi. Lấy hết can đảm lên tiếng, Diệp Tổng cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, tâm trí của cậu ấy căn bản là đã chết rồi. Chết rồi, anh hỏi lại, phải, vốn dĩ với cơ thể yếu ớt phải chịu tác động mạnh mẽ cộng thêm những tổn thương tích tụ lâu ngày thì lẽ ra cậu ta đã chết rồi, chỉ là chúng tôi phát hiện ra trong cơ thể cậu ấy bị tiêm vào một loại thuốc có thể ngăn cản quá trình lão hóa kéo dài tuổi thọ nhưng lại khiến nỗi đau tăng lên gấp ngàn lần. Anh và thư ký Dương đang ở trong ngục giam của Diệp gia. Nhìn thấy cái tên đã hành hạ cưỡng ép bảo bối của anh đến mức điên dại, anh chỉ muốn ném hắn xuống 18 tầng địa ngục cho hắn nếm trải mọi cực hành đáng sợ nhất, sau đó đem xác hắn chặt thành trăm mảnh đem cho chó ăn. chỉ vì nể mặt vị thư ký của mình mà anh để cho hắn lành lặn cho đến tận bây giờ bởi vì hắn là Dương Quân. Con trai của thư ký Dương, bốp, một cái tát thật mạnh giáng xuống thư ký Dương tức giận nắm lấy cổ áo hắn lay mạnh. Nhiệt xúc mày làm sao vậy hả, sao mày có thể làm chuyện tán tận lương tâm đến như vậy? Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của người phụ nữ đó. Con trai cô tại sao có thể độc ác tới mức hành hạ nhẫn tâm một người mà người đó còn là người mà cô yêu thương, quý trọng. Dương Quân ngước mặt lên không chút hối lỗi nhìn người đã sinh ra mình nở một nụ cười quỷ mị. Mẹ, mẹ biết trước giờ con chưa từng đòi hỏi, yêu cầu mẹ thứ gì. Con cố gắng học hành trở thành một thiên tài, con xuất sắc trong mọi thứ. Nhưng mẹ biết sao không? Dương Quân khóc hắn bật khóc nhưng trên môi vẫn giữ lại nụ cười đó giờ đã vô cùng điên dại. Mẹ đương nhiên không biết rồi. Trước giờ con đã cố gắng đã sống một cuộc sống vô vị không có bất cứ mục đích gì. Ha ha ha rồi con gặp anh ấy đẹp đẽ, nụ cười của anh ấy. Ha ha ha tất cả làm con phát điên, cô khóc lắc đầu ôm lấy con trai mình. Làm ơn xin con muốn thấy nhiều hơn lần đầu tiên con thấy hứng thú như thế. Mẹ biết không anh ấy khóc lóc đau khổ cam chịu. Mọi biểu cảm đó đều khiến con thích thú. Thân thể đó đẹp tuyệt mỹ rồi khi con tiêm vào người anh ấy loại thuốc khiến anh ấy mãi xinh đẹp như thế con đã vô cùng thích thú thích đến phát điên. Nhưng anh ta không ngoan anh ta liên tục gọi tên người đàn ông tên Diệp Vũ. Con chỉ muốn trừng trị anh ta một chút, gocchuyenaudio.com. Loại thuốc đó quả thực không những kéo dài tuổi thọ, ngừng quá trình lão hóa còn có thể khiến con người đau đớn đến thống hận. Chát, lại một cái tát nữa giáng xuống. Diệp Quân ngước mắt lên nhìn rõ người phụ nữ vừa đánh mình với đôi mắt căm hận. Mẹ giống như ông ta, cha của con vẫn nhớ rõ cái ngày mình dùng dao đâm ông ta một cái. Sau đó thêm một cái nữa, ông ta trước giờ luôn thích dạy bảo con khiến ông ấy im lặng mãi mãi. Nhiệt xúc mày, cha của mày, ông ta, chồng của tao, anh ấy là cha mày mà. Cô khóc nấc lên tại sao chứ cô đã dưỡng ra một tên sát nhân, một kẻ biến thái bệnh hoạn tâm thần trước giờ luôn gọi cô là mẹ. Đúng, một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng trên tay người phụ nữ đáng thương đó, cô ôm lấy người dính đầy máu trong vòng tay của mình. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đứa con trai. Xin lỗi con, kiếp này không thể dạy dỗ con tử tế rồi để kiếp sau mẹ hứa sẽ chăm sóc dạy dỗ con thành một người tốt. Con nhé, đúng, lại một tiếng súng nữa lần này là bắn vào chính đầu của mình. Không biết người phụ nữ đó đã can đảm biết bao đau khổ nhường nào mới có thể chữa nòng súng lạnh lẽo đó vào đầu của mình. Không run rẩy mà bóp cò, cô ngã xuống cạnh đứa con trai của mình. Con à, gia đình ta sẽ lại đoàn tụ thôi. Con vui không? Anh bước ra khỏi căn phòng giam. Dọn dẹp đi, thư ký Dương hãy an táng cô ấy tử tế. Cả con trai cô ấy nữa dù gì cũng cho thư ký Dương được ra đi mà không vướng bận gì. Chuông điện thoại reo lên, anh nhấc máy. Cái gì, tỉnh rồi, cúp điện thoại, đi thật nhanh ra xe, hạ lệnh với tài xế thân cận của mình. Đến bệnh viện, cách Trương.